Vậy Hà tiểu thư có bằng kế toán viên cao cấp không? Không có. Hà Cúc Hoa lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net